Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ran hạ khẩu súng xuống nhìn về phía Rindu nở một nụ cười thâm hiểm. Rindu trong thoáng chốc ấy thực sự đã ngỡ ngàng với nụ cười ấy của anh trai mình. Rindu lớn lên cùng Ran, chưa lần này hắn nhìn thấy anh mình bộc lộ một nụ cười như vậy, nhất là đối với mình. Gia nhập vào băng đảng lớn nhất ở biên giới, thu thập thông tin của bọn chúng mang về đây. Ran, được, Rindu, Ran đẩy cao nụ cười, khuôn mặt hiện rõ thái độ hài lòng tiến đến muốn chạm vào khuôn mặt Angry nhưng lại lần nữa bị Rindu hất tay. Đừng chạm vào em ấy, Rindu, tao chỉ muốn cảnh báo, với khuôn mặt này của Angry, rất có thể, sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở nơi đó đấy. Ran, anh phải hứa với tôi hai Tani Ran, khi tôi trở về. Anh tôi phải tỉnh lại. Angry, Ran có chút đơ ra, chính hắn cũng rất mong ngày ấy đây, cứ kéo dài như vậy, hắn chỉ được nhìn Smiley qua khung kín mà không thể chạm vào cậu khiến hắn như phát điên lên được. Ha, để xem ngươi có thể trở về không đã. Ran, chúng ta đi thôi. Angry quay lưng dìu Rindu bỏ đi, Ran lại lần nữa quay mặt vào lòng kính trong suốt ấy mà thơ thẩn. Smiley, vừa rồi, khiến em sợ rồi, anh xin lỗi. Ran, trong chiếc xe sang trọng, Angry lặng nhìn vết thương trên đùi Rindu nhẹ thở dài, lúc nãy máu ra nhiều như vậy mà xem hắn bây giờ vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhẹ đặt tay lên chỗ vết thương ấy, giọng nói Angry nhỏ nhẹ rót vào tai hắn. Còn đau không, Angry, quen rồi, Rindu, Angry nhẹ cười cậu sao lại quên mất hắn là người của Phạm Thiên, những vết thương này đã trải qua vô số lần rồi. Băng đảng mà Ran ban nãy nhắc tới. Angry, là Bắc Đế, là một băng đảng không dễ đối phó, Phạm Thiên ở biên giới cũng bị bọn chúng làm khó không ít lần. Rindu bỗng dừng lại đôi chút, khuôn mặt có vài nét căng thẳng. So với Phạm Thiên, chúng cũng tàn ác không kém cạnh gì. Rindu, nguy hiểm vậy sao? Angry, Rindu nhẹ cười nắm lấy tay cậu. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Rindu, Angry nhìn vào nụ cười đẹp tựa ánh trăng mà hai má chợt ửng hồng quay đi chỗ khác, sao tim cậu đột nhiên lại đập nhanh như vậy chứ? Ừ, nóng quá nhỉ. Angry, cậu cố lãng sang chuyện khác, vừa nói tay vừa tháo bỏ hai cúc áo trước ngực mà nào biết ánh mắt ai đó đã dán chặt vào cái cổ trắng ngần của cậu. Angry với khuôn mặt ửng hồng tay giật giật cổ áo tấm ngực nhỏ phập phồng trong lớp vải mỏng thoát ẩn thoát hiện khiến lòng hắn dâng lên thứ cảm xúc dạo dực khó tả. Con người nhỏ bé này sao lại có sức quyến rũ với hắn như vậy chứ? Dừng xe, Rindu, sao vậy? Angry, tài xế phía trước theo lệnh Rindu dừng lại, hắn hất tay. Đi mua chút đồ đi. Rindu, vâng, MVP, tài xế bước xuống xe mà không khỏi ngỡ ngàng thắc mắc. Ở giữa rừng núi thì có chỗ nào bán chứ, thôi đi tản bộ vậy. MVP, ở bên trong xe, Rindu, đồ biến thái, anh lên cơn bệnh ngà, đừng mà. Angry, chiếc xe run lắc dữ dội theo từng nhịp giữa một đoạn đường hoang vu. Angry chẳng thể ngờ mà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị Rindu đè ra giữa một nơi như vậy, la hét vô ích chống cự lại càng vô ích cuối cùng cũng đành phải thuận theo người bên trên, chiều lòng hắn. Cách chương.